Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1291, chương 1288. Chúng ta là family. Đem nữ nhi hống hảo, Natasha trở lại lầu 1, nhìn đến thở phì phì tam muội, trong lòng buồn cười. Tiểu cô nương phản ứng lại bị Bella đoán trúng, nàng quay đầu lại bắt đầu lừa dối tiểu Kitty. Nàng một bên vuốt tiểu Kitty đầu, một bên lời nói thấm thía mà nói: xác thật rất nguy hiểm. Vô luận là nhìn thẳng màu đen lốc xoáy, vẫn là một hồi đi song song vũ trụ cứu Bella, đều nguy hiểm. Nhưng vì chúng ta cái này ra, ta thật sự thực yêu cầu ngươi. Yêu cầu ngươi lấy hết can đảm. Yêu cầu ngươi trợ giúp ta cứu trở về Bella, bla bla một trận lừa dối. Ở Natasha trong lời nói, cái gì đa nguyên vũ trụ nguy cơ, cái gì The Beyonder xâm lấn, đều là không tồn tại. Nàng đề cũng chưa đề. Lời nói trọng điểm vẫn luôn ở nhà cái này từ thượng, tựa hồ Bella vô pháp trở về. Các nàng cái này tiểu gia liền phải tan giống nhau, chúng ta là người một nhà. Hiện tại chỉ có ngươi tài năng cứu vớt chúng ta gia đình, Bella hiện tại rơi vào địch nhân bẫy dập. Chỉ có người nhà tài năng cứu nàng, tiểu Kitty bị nhà mình nhị tỷ family trường. Family đoàn qua lại lừa dối. Hồn nhiên đã quên. Kỳ thật Charlie cùng Samantha cũng là gia đình thành viên. Cho dù Bella cùng Natasha đều treo, nàng cũng không tới cửa nát nhà tan. Lưu lạc đầu đường trình độ. Lúc này liền cảm thấy cả người tràn ngập sứ mệnh cảm. Vì Elsa, vì Sakura Dragon, vì nhị tỷ, chính mình nhất định phải đem lão trêu cợt chính mình đại tỷ cứu trở về tới. Nàng đã mặc sức tưởng tượng đến nhà mình đại tỷ mang ơn đội nghĩa. Lúc sau quỳ trên mặt đất đôi tay mở ra, đưa cho chính mình 10 đô la tỏ vẻ cảm tạ khi hình ảnh, nàng càng nghĩ càng mỹ. Nhịn không được khóe miệng hơi hơi cong lên một cái độ cung, Natasha xem mặt đoán ý. Vẫn luôn dùng dư quang xem nàng mặt bộ biểu tình. Lúc này liền cảm thấy tâm lý ám chỉ không sai biệt lắm, màu đen lốc xoáy bị Bella cất chứa nhiều năm. Trên đường cũng điều chỉnh vài lần. Người sử dụng có nhất định tín niệm sau, liền sẽ không bị trong đó hắc ám ý niệm mê hoặc, chuẩn bị tốt sao? Thời gian khẩn trương, mỗi chậm trễ một phút, nàng liền cảm thấy ái nhân ly chính mình xa một bước. Trong lòng cấp bách vô cùng, nhưng nàng vẫn là hy vọng tiểu Kitty có thể chính mình làm ra lựa chọn. Hảo, ta chuẩn bị tốt. Tiểu Kitty thật mạnh gật đầu, Natasha duỗi tay bắt lấy che đậy màu đen lốc xoáy. Màn che, giây tiếp theo, nàng vạch trần màn che, lộ ra màu đen lốc xoáy gương mặt thật. Màu đen lốc xoáy là một mặt 2 mét rất cao gương toàn thân. Gọng kính từ hắc diệu thạch chế tạo, hai bên điêu khắc tượng trưng cho giữ gìn vũ trụ trật tự, giữ gìn thiên thần. Kính mặt đen kịt, phảng phất trong đó ẩn chứa một bãi sâu thẳm nước suối. Gần là tầm mắt dư quang, Natasha liền cảm thấy trong đó giống như có nào đó lực hấp dẫn. Đang ở ý đồ đem linh hồn của chính mình kéo vào đi, nhận thức Bella nhiều năm như vậy. Loại trình độ này tâm linh thao tác đã vô pháp đối nàng sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Màu đen lốc xoáy cường hóa hiệu quả cũng đối Natasha không có hiệu quả. Nàng xoang mũi chung, hừ một tiếng, nhẹ nhàng thoát khỏi gương lôi kéo. Lúc sau biểu tình hơi hiện khẩn trương mà nhìn về phía tiểu Kitty, tiểu Kitty đôi mắt như là nhang. Mũi giống nhau, từng vòng, ở Natasha xem ra bình tĩnh vô cùng kính mặt ở nàng trong mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, chính mình biến đại. Nàng không hề là một cái tiểu hài tử, mà là biến thành một cái đại nhân, học tập, công tác, luyến ái, già cả, cuối cùng chết ở trên giường bệnh. Nàng tựa hồ ở trong gương thế giới dùng một cái cực kỳ kỳ lạ góc độ quá xong rồi cả đời. Còn không đợi nàng hiểu rõ trong đó hàm nghĩa, trong gương nàng lại bắt đầu một đoạn tân nhân sinh, một lần lại một lần. Bi thương, thống khổ, uể oải, mất mát, ở phía trước trước sau sau tổng cộng đã trải qua ngũ đoạn nhân sinh sau. Tiểu Kitty đã bị mặt trái cảm xúc vây quanh. Ánh mặt trời cùng vui sướng hoàn toàn ly nàng mà đi, nhân sinh nào có như vậy thông thuận a? chân chính từ đầu tới đuôi vẫn luôn sinh hoạt ở hạnh phúc chung có mấy cái. Thất ý khổ sở khi chiếm đa số, vui sướng cao hứng khi cực nhỏ, trong gương thế giới tựa hồ tưởng đem tiểu Kitty kéo đến một cái mặt trái vực sâu giữa. Nhưng phía trước Natasha trong lòng nàng mai phục tâm linh ám chỉ nổi lên tác dụng. Những cái đó về family nói làm nàng đột nhiên thanh tỉnh lại đây, nàng cảm thấy chính mình sinh hoạt. Có thể so trong gương thế giới những cái đó Kitty hạnh phúc nhiều. Vì cái gì hạnh phúc đâu? Tiểu gia hỏa nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nàng cảm thấy là bởi vì không ai dám chọc Bella. Tiểu Kitty tầm mắt xuyên qua thời gian cùng không gian. Nàng bắt đầu dùng một loại nhìn xuống góc độ xem những cái đó chính mình chưa bao giờ biết. Cũng trước nay không chú ý tới sinh hoạt chi tiết. Nàng nhìn đến có người xấu xa xa mà theo dõi chính mình. Đối phương chỉ thủ còn không có lấy ra tới. Đã bị Bella nhẹ nhàng vặn gãy cổ. Lúc sau nhà mình đại tỷ giống như người không có việc gì. Đi vào chính mình trước mặt. Cũng từ chính mình trong tay đoạt đi rồi một cái kem, nàng lại thấy được mặt khác một kiện khả năng sẽ phát sinh, nhưng không có phát sinh sự. Chính mình lọt vào một đám thần bí tôn giáo đội bắt cóc. Lúc sau bị USS đặc vụ Leon Kennedy cứu ra. Nhưng mà ở nàng hiện tại thời không, tôn giáo đội vừa mới tiến vào Washington, đã bị Bella mang theo một đám sát thủ đánh cái mai phục. Một cái không thừa toàn bộ đánh chết, thi thể ném vào Potomac Hà. Xong việc Bella vẻ mặt đắc ý mà từ phía chính mình đoạt đi rồi một quyển truyện tranh thư, chẳng sợ. Tiểu Kitty không muốn thừa nhận, nhưng sự thật thắng với hùng biện. Nhà mình đại tỷ đối chính mình vẫn là không tồi. Nàng vẫn luôn ở bảo hộ chính mình, đều không ngoại lệ. Sở hữu cùng chính mình có quan hệ phiền toái. Đều bị nàng chặn, nàng càng thấy được cùng gia tộc của chính mình, sâu xa thâm hậu, Potomac Hà. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, đáy sông rậm rạp, liếc mắt một cái vọng không đến biên. Tất cả đều là thi thể. Này trong đó có đối phó Charlie, có đối phó Samantha, tự nhiên cũng có đối phó chính mình cùng tiểu Elsa. Bọn họ kết cục đều không ngoại lệ, đều là bị lộng chết. Lúc sau thi thể ném tới trong sông, tiểu Kitty ở trong lòng rất là cảm động. Đại tỷ rất nhiều thời điểm lão chọc ghẹo chính mình, nhưng kỳ thật còn là phi thường để ý chính mình a. Chính mình lần này nỗ lực, nhất định phải đem nàng cứu ra. Ngay sau đó nàng lại nghĩ đến, chính mình lừa bịp tống tiền 10 đô la có phải hay không quá mức. Nếu không liền 5 đô la đi, màu đen lốc xoáy là thiên thần nhóm tạo vật. Thứ này cực hạn chính là đơn thể vũ trụ cấp, nhưng tiểu Kitty là cái đặc thù tồn tại. Nàng cái kia xuyên qua dị năng ở màu đen lốc xoáy cường hóa hạ đạt được biến chất. Nàng xuyên qua thời gian cùng không gian, đã trải qua mấy cái đồng vị thể nhân sinh, cũng ở hiện thực mặt thay thế được các nàng, biến chủng tế bào chung tiềm lực bị hoàn toàn khai phá. Ra tới, những cái đó song song vũ trụ. Kitty sử dụng dị năng khi kỹ xảo cũng đều bị nàng nắm giữ, chỗ tốt rất nhiều. Chỗ hỏng cũng không ít, đồng vị thể ký ức đối nàng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng Natasha tâm linh ám chỉ ở phía trước, tiểu Kitty tự thân muốn cứu vớt gia đình, cứu vớt đại tỷ ý nguyện ở phía sau. Nàng vẫn là thuận lợi mà kiên trì tới rồi cuối cùng, ở những cái đó đồng vị thể ý chí tụ tập ở bên nhau. Ý đồ phản công nàng thời điểm, tiểu Kitty nhìn đến kính mặt chỗ sâu trong vươn một con nữ nhân tay. Bàn tay bắt lấy những cái đó đồng vị thể ý chí. Lúc sau nhẹ nhàng bóp nát, tại thủ trưởng biến mất trước, còn bay đến trước mắt, sủng nịch mà xoa xoa đầu mình. Hết chương.